Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 64, trợ giúp Leeds United hấp dẫn hỏa lực. Kỳ thật, tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, Leeds United chiến thuật vẫn là rất bình thường thành công. Đỉnh điểm đổi mới nhanh nhất không có lấy được dẫn bóng chính là vận khí nguyên nhân. Diego Milito biểu hiện vô cùng xuất sắc. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đang vì Diego Milito điểm tán. Bọn hắn đều cho rằng Diego Milito là một cái phi thường hoàn mỹ dẫn viện binh. Đúng vậy, Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều cho rằng Diego Milito có thể rất hoàn mỹ tiếp nhận Luca Toni. Leeds United đội fan bóng đá đối với trận đấu này tràn đầy lòng tin. Hôm nay Leeds United đội hoàng quan sân bóng bầu không khí vô cùng nhiệt liệt. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng hưng phấn. Liền như là bọn hắn ở đây trên mặt ưu thế đồng dạng. Leeds United đội sân bóng mới hoàng quan sân bóng cái này sân bóng mới biểu diễn lúc hoàn mỹ. Eddie Gray nói, đúng vậy, xác thực là như vậy. Biện Ngọc Thanh nói, hơn nửa hiệp tranh tài. Tên điên doa chiến thuật vô cùng thành công, hoàn toàn hạn chế lại Sheffield Wednesday đội, bức bách Sheffield Wednesday không cùng bọn hắn ở giữa sân làm quá nhiều dây dưa, trực tiếp chuyền xa sông sâu. Nói thật, mặc dù Sheffield Wednesday đội cải biến chiến thuật về sau là lấy được nhiều lần sút gôn cơ hội, nhưng là kỳ thật hắn hơn nửa hiệp tranh tài là thất bại, bởi vì bọn hắn hoàn toàn tiến vào tên điên doa thiết lập tốt trong bẫy. Nếu như nửa chàng sau tranh tài vẫn là như vậy, vận khí chưa chắc sẽ một mực tại Sheffield Wednesday đội bên này. Van Gaal nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp. Mark Lawrence nói, Biện Ngọc Thanh cùng Eddie Gray đều là không chỗ ở gật đầu. Nói đúng a, hơn nửa hiệp tranh tài tình huống này, Van Gaal cũng không có cách nào a, hắn cũng chỉ có làm như vậy, bằng không mà nói, giữa trận sẽ càng ngày càng hỗn loạn. Nói không chừng bọn hắn cầu thủ liền muốn cầm hồng bài ra sân. Hơn nửa hiệp trong trận đấu Sheffield Wednesday đội liền đã lấy được 4 tờ thẻ vàng. Nếu như ai lượng vàng biến đỏ lên, vậy cũng không tốt, cho nên từ bỏ cùng Leeds United đội đánh giáp lá cả là chính xác. Mà lại Sheffield Wednesday đội chỉ cần trước cùng Leeds United lấy được dẫn bóng, Leeds United đội liền phải bị ép cải biến chiến thuật. Như thế quyền chủ động liền rơi xuống bọn hắn Sheffield Wednesday đội trong tay. Chỉ tiếc, hơn nửa hiệp tranh tài bọn hắn Sheffield Wednesday đội cũng không có lấy được dẫn bóng. Kỳ thật hơn nửa hiệp tranh tài Sheffield Wednesday đội cũng là có cơ hội đi dẫn bóng. Đáng tiếc hắn là không nắm chắc được cơ hội. Hiện ở giữa sân thời gian nghỉ ngơi đã nhanh đến. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá đều là đã đợi không kịp. Tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, Leeds United đội là biểu hiện phi thường không tệ, nhưng là cũng lấy được 2 tấm thẻ vàng. Cho nên cái này derby không khí hay là vô cùng nồng. Song phương mùi thuốc súng là đi lên. Hiện tại tất cả mọi người là đang đợi nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Lúc này, song phương đám cầu thủ từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Cơ hồ là đồng thời ra sân. Van Gaal đi ra. Trực tiếp liếc về Leeds United đội hình. Cái này xem xét hắn là khẽ nhíu mày. Leeds United đội vậy mà không có thay người. Cristiano Ronaldo cùng Toni Kroos hai người đều không có ra sân. Cristiano Ronaldo ngay tại bên sân làm nóng người đâu. Mà Toni Kroos càng là trực tiếp về tới ghế dự bị bên trên. Vững vàng ngồi xuống. Nhìn đến đây, Van Gaal sắc mặt âm trầm. Hắn biết hắn là bị doa lừa. Hơn nửa hiệp thời điểm tranh tài, doa ra hỏa này căn bản cũng không có thay người ý tứ. Để Cristiano Ronaldo cùng Toni Kroos đi làm nóng người chính là ra hỏa này lừa gạt hắn. Van Gaal quay đầu hung tợn chừng doa một chút. Doa căn bản cũng không có quay đầu nhìn hắn. Doa ánh mắt chính là chăm chú vào sân bóng bên trong. Van Gaal nắm thật chặt nắm đấm của mình. Thấp giọng nói, thật sự là chỉ giảo hoạt hồ ly a. Van Gaal lúc này mới quay người trực tiếp về tới huấn luyện viên tịch. Lúc này hắn cũng không làm ra cái gì điều chỉnh. liền là dựa theo lấy cái này chiến thuật tiếp tục đến đá. Hắn tin tưởng bọn họ Sheffield Wednesday đội sẽ lấy được dẫn bóng. Trọng tài chính Martin Atkinson lập tức đưa tay ra hiệu. Ra hiệu Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ kéo cầu. Sheffield Wednesday tiên phong Hanla đem bóng đá một điểm. Sau đó mình vọt vào Leeds United đội nửa trang. Nói thật, trận đấu này Hanla biểu hiện vô cùng hỏng bét. Đây cũng là Hanla gia nhập liên minh Sheffield Wednesday đội đến nay bị đá kém nhất một trận đấu. Hơn nửa hiệp tranh tài hắn là một cước bắn không có cửa đâu, mà lại rất ít xuất hiện tại trong màn ảnh. Đơn giản tựa như là ẩn thân đồng dạng. Tương phản, mới dẫn vào Reyes còn biểu hiện không tệ. Vô cùng chói mắt, Reyes là nhiều lần uy hiếp đến trung chứng chấn giữ cầu môn. Nhìn ra được, Reyes trong lòng là kìm nén một mạch. Hắn lần này là đến báo thù. Nói thật, Reyes cái này hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện còn là rất không tệ. Hắn trở lại Premiership kỳ thật xem như tương đối thành công. Nếu như phía sau tranh tài hắn đều là biểu hiện như vậy, kia Reyes xem như thành công sống lại. Bóng đá trực tiếp bị trung lộ Snyder một cước nghiêng truyền. Truyền cho Rivaldo. Rivaldo mặc dù lớn tuổi, tốc độ linh hoạt lực lượng không nhiều bằng lúc trước, nhưng là kỹ thuật của hắn hắn tao thao tác càng thêm tao tức giận. Đối mặt với nhào lên Gareth Bale, Rivaldo đột nhiên dưới lòng bàn chân liên tục nhỏ dẫn cầu. Nhìn qua vô cùng hoa mắt, sau đó lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ đem bóng đá đưa về đằng trước. Trực tiếp chui Gareth Bale cửa nhỏ. Hiện trường Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá lập tức kinh hô lên. Từng cái điên cuồng thét chói tai vang lên. Xinh đẹp hơn người, phi thường kinh người. Quả nhiên hắn vẫn là cái kia Rivaldo. Biện Ngọc Thanh lập tức nói. Rivaldo lập tức lách mình từ thân tiến lên. Muốn đột phá, băng một tiếng, Gareth Bale trực tiếp chen chân vào câu đổ Rivaldo. Hắn là sẽ không để cho Rivaldo quá khứ. Quá khứ liền nguy hiểm a. Phạm lỗi, cái này đáng chết rác rưởi. Phạm lỗi, chơi chết hắn. Sheffield Wednesday fan hâm mộ bóng đá điên cuồng gầm thét. Mắng Gareth Bale. Gareth Bale không để ý đến những này Sheffield Wednesday fan hâm mộ bóng đá. Thậm chí đều không có đi nhìn ngã xuống đất Rivaldo. Hắn là trực tiếp đi hướng trọng tài chính Martin Atkinson. Hướng về Martin Atkinson hảo hảo trương nhận lầm. Trận banh này đúng là mình phạm lỗi. Martin Atkinson đều là bị Gareth Bale tốt đẹp thái độ cho kinh đến. Hắn vốn là muốn cho Gareth Bale một trương thẻ vàng. Nhìn thấy tốt như vậy thái độ, cũng liền đổi thành miệng cảnh cáo. Nguyện ý lại nhiều cho Gareth Bale một cơ hội. Hắc chạm canh gác, ngọa tào mẹ nó là cách so. Đáng chết hắc chạm canh gác, người tháp mã đi chết đi. Nhanh đi chết, tạp toái. Sheffield Wednesday fan hâm mộ bóng đá đều nhanh muốn xông vào đi. Cùng Martin Atkinson chân nhân cách đấu. T. Trận này cầu sân nhà chạm canh gác quá nghiêm trọng a. Sheffield bên kia sướng ngôn viên tức giận nói. Đây đối với Sheffield Wednesday đội tới nói là một lần cơ hội tốt. Cái này chén phạm lỗi. Khẳng định hẳn là một trương thẻ vàng a. Đáng tiếc. Bên sân, Van Gaal cũng là nổi trận lôi đình. Hướng trọng tài chính làm áp lực. Van Gaal cũng là đủ thô. Nghe được thứ tư quan viên tấp nập cau mày. Thực sự nhịn không được. Hắn mới gọi tới trọng tài chính Martin Atkinson. Martin Atkinson trực tiếp đi tới miệng cảnh cáo Van Gaal. Xin chú ý ni ngôn từ. Tiên sinh, nếu không ta không ngại mời ngươi rời đi sân bóng. Van Gaal nghe nói như thế càng là nổi giận. Người tháp mã mắt mù a. Bọn hắn phạm lỗi ngươi nhìn không thấy. Đều nhanh giết người. Ngươi cái dám đều không thả một cái. Hiện tại lão tử liền nói hai câu. Ngươi liền muốn cho bài. Ngọa tào. Premiership trọng tài chính lúc nào trình độ thấp như vậy rồi. Bá, thẻ vàng, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Làm thím Martin Atkinson thật là nhịn không được. Van Gaal ra hỏa này miệng quá nát. Lúc đầu hắn là muốn trực tiếp đưa ra hồng bài. Bất quá hắn vẫn là nhịn một chút. Chỉ cấp một trương thẻ vàng. Van Gaal nhìn thấy thẻ vàng rất nhanh muốn bị lừa gạt. Đưa tay chỉ là muốn chỉ một chút trọng tài chính. Thế nhưng là tư thế kia giống như làm chính là muốn đánh trọng tài chính. Đây chính là đem Martin Atkinson đều là giật nảy mình. Van Gaal vậy mà to gan như vậy rồi. Martin Atkinson không nói hai lời. Trực tiếp từ cái mông trong túi móc ra một trương hồng bài. Trực tiếp hướng về Van Gaal sáng lên. Trực tiếp đem Van Gaal cho phạt lên khán đài. Oa a oa a oa nha. Trên sân bóng xuất hiện mới kịch bản. Van Gaal lại bị hồng bài phạt ra sân bóng. Xem ra, Van Gaal đối với Martin Atkinson xử phạt là bất mãn vô cùng. Cái này trực tiếp là muốn vừa Martin Atkinson à. Mark Lawrence lập tức nói. Hiện trường Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá là nhịn không được. Điên cuồng công kích lấy Martin Atkinson. Nói thật, do thấy đều là có chút mộng bức. Đây là có chuyện gì? Làm sao một chút Van Gaal liền bị phạt hạ đây? Martin Atkinson thì là cưỡng ép trợ giúp Leeds United đội hấp dẫn một nhóm đạn dược à. Martin Atkinson là một cái đồng chí tốt à. Van Gaal vẫn như cũ là tại hùng hùng hổ hổ. Không muốn rời khỏi. Martin Atkinson mặt không biểu tình. Duỗi ra tay phải của mình thẳng tắp chỉ hướng khán đài. Để Van Gaal đi xem đài. Người không nhìn tới đài. Trận đấu này liền không tiến hành. Van Gaal là không buông tha. Hận không thể xông đi lên nôn Martin Atkinson một mặt nước bọt. Sheffield Wednesday đám huấn luyện viên là đi lên. Trực tiếp lôi kéo Van Gaal rời đi. Van Gaal là lạnh lùng chờ lấy Martin Atkinson. Sau đó nói một câu. Chúng ta không xong. Nói xong, Van Gaal hất lên ống tay áo trực tiếp quay người rời đi. Đi đến một nửa thời điểm. Van Gaal lập tức đem trên người âu phục cởi xuống. Hung hăng ngã mặt đất. Phát tiết mình lửa giận trong lòng. Sau đó mới sải bước đi hướng về phía cầu thủ thông đạo. Căn bản cũng không có bên trên khán đài. Oa a, không nghĩ tới a, Van Gaal còn là một vị tính cách huấn luyện viên a. Trận đấu này về sau, đây nhất định sau đó vệ tiêu điểm sẽ bị tất cả các ký giả truyền thông chỗ thảo luận. Mặc kệ trận đấu này kết quả như thế nào, sau trận đấu khẳng định sẽ tràn ngập các loại tấm màn đen luận. Eddie Gray lập tức nói. Biện Ngọc Thanh ở một bên cũng là khẽ vuốt cằm. Tán đồng Eddie Gray nói chuyện. Các ký giả truyền thông chính là như vậy đức hạnh. Sau trận đấu có chủ đề mới có chú ý. Có chú ý mới có lượng tiêu thụ mà. Bất quá, chúng ta có thể nhìn thấy. Trận banh này Van Gaal đúng là có vấn đề. Hắn nhiều lần hướng trọng tài chính gào thét. Chất vấn trọng tài chính xử phạt. Martin Atkinson đưa ra hồng bài là không có vấn đề. Mark Lawrence lập tức nói. Nhưng là, Sheffield Wednesday đội nhân bộ nghĩ như vậy. Tại Sheffield Wednesday người xem ra, đây chính là tấm màn đen. Đáng chết Martin Atkinson là thật thu tiền. Leeds United đội khẳng định là cùng Martin Atkinson tiến hành black gold giao dịch. VIP trong bao xương Kramer trực tiếp điên cuồng gầm thét. Lại là rớt bể mấy cái chén nước. Cái này cũng khó có thể phát tiết ra hắn tức giận trong lòng. Ngoạ tàu ni FA mã. Các ngươi cũng dám đen như vậy ta Sheffield Wednesday. Ni nhóm đều cho lão tử chờ lấy. Chờ lấy. Sân bóng bên trong. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là phi thường kích động cùng hưng phấn. Cơ hội. Leeds United đội cơ hội tới. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này Sheffield Wednesday đội khẳng định sẽ sai lầm. Chỉ cần Leeds United đội bắt lấy cơ hội này. Leeds United đội nhất định sẽ chiến thắng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.